Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 488, Thiên Ngạo, Thông Thiên, Thiên Mệnh, Trần Thủ Chuyết giúp ta. Xa xa Đông Hoàng Thái Nhất khóa chặt Trần Thủ Chuyết, vô thượng địch ý, kích thích Trần Thủ Chuyết tóc gáy cũng lên. Như tình huống như vậy, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía đối phương, chậm rãi nói, ngươi đến. Ta liền giết chết ngươi. Đối phương nghe được Trần Thủ Chuyết trả lời, thật giống sững sờ. Trong vũ trụ vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hắn không những không giận mà còn cười, thật giống lại nói, ta nhìn ngươi một chút làm sao làm chết ta. Trần Thủ Chuyết mơ hồ trong lòng hơi động, hắn nhớ tới Thái Thượng Kim Hoa lấy Thái Thượng Vô Vi tập kích chính mình. Hắn hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất, thử sử dụng Thái Thượng Vô Vi, chính mình được này một đòn, vô sự tự thông, đòn đánh này, Trần Thủ Chuyết thật giống cảm giác mình phun ra cái gì. Thế nhưng lại không có cảm giác gì, cũng không biết đối phương trúng chiêu không có. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức mà lên, một bước bước ra, Trần Thủ Chuyết biết, hắn hướng về chính mình mà tới. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, tới thì tới chứ, vậy thì đánh đi. Trần Thủ Chuyết toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị một trận chiến, đem chính mình bàn cổ thế giới hóa thành hỗn độn kích. Kim Thiền Tử thật giống cảm giác được cái gì xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, hắn chần chờ hỏi, sẽ không là Đông Hoàng Thái Nhất chứ? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, là hắn. A, làm sao là hắn? Hắn có thể là cực độ hung tàn. Song, Trần Thủ Chuyết, là ta hại ngươi a. Biết đối phương là Đông Hoàng Thái Nhất, Kim Thiền Tử đã không cách nào khống chế chính mình. Chúng ta mau mau trốn đi. A, ngươi cái này là địa khư thế giới, trốn không thoát. Thủ Chuyết, ngươi tự sát đi, nhập luân hồi, ta bảo đảm ngươi sống lại chuyển thế. Nếu là bị lão này nắm lấy, hồn phi phách tán đều là chuyện tốt. Hắn quá ác tuyệt. Trần Thủ Chuyết nói, ta không sợ, tới thì tới đi, vậy thì một trận chiến. Ngươi a, không biết hắn lợi hại. Ngươi sau đó, ta lập tức đi cầu yêu hoàng, ma chủ, Phật chủ, hy vọng bọn họ có thể cho là chúng ta điều giải một thoáng. Chấm ngoặc kép, lời nói chưa rơi xuống, Kim Thiền Tử nhìn về phía phương xa, nói, không kịp, hắn đã đến rồi, đã phong ấn không gian vũ trụ. Ai, không nghĩ tới, ta là như thế chết. Đã như vậy, ta liền theo ngươi, cùng nhau hồn phi phách tán. Nói xong, Kim Thiền Tử hiện ra nguyên hình, một con khủng bố cực kỳ cự thú, đầy đủ vạn trượng cự trùng, toàn thân màu vàng. Thế nhưng không còn là 6 cánh, mà là 8 cánh, nhập Phật môn sau khi, lại là lĩnh ngộ 2 đạo Phật cánh. Trần Thủ Chuyết gật đầu, Kim Thiền Tử thực sự là đầy nghĩa khí, có việc thật trên, thật bằng hữu. Hắn chậm rãi chuẩn bị một trận chiến, nhưng không nghĩ, Kim Thiền Tử sững sờ, nói, ồ, hắn đi rồi, hắn lùi bước. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Kiểm tra bốn phương, hắn cái gì đều tra nhìn không ra đến. Bất luận đối phương đến, hay là đối phương đi. Đây chính là Trần Thủ Chuyết cùng Kim Thiền Tử khác nhau. Bất quá Kim Thiền Tử lấy hỗn nguyên làm chủ tu. Thời không tới lui tự nhiên. Mạnh hơn Trần Thủ Chuyết cũng là bình thường. Kỳ quái, ngươi gọi người, không có a, chuyện gì thế này? Kim Thiền Tử cực kỳ hiếu kỳ, kiểm tra nguyên nhân, Trần Thủ Chuyết nói, lẽ nào là ta Thái Thượng Vô Vi, để hắn quên rồi chúng ta, cũng không thể nói được. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền Tử kiểm tra phía dưới, đột nhiên hỏi, kỳ quái, người nơi này thật giống có một loại cảm giác nói không ra lời, thật giống vô tận vĩ đại, rồi lại mịt mờ. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, nơi này trước đây là vũ trụ kỳ điểm. Kim Thiền Tử đều choáng váng, hỏi, ngươi nói cái gì? Vũ trụ kỳ điểm a? A, vũ trụ kỳ điểm, làm sao có khả năng? Chính là chỗ này a. Kim Thiền Tử nhiều lần kiểm tra, cuối cùng xác định nơi này đúng là vũ trụ kỳ điểm. Vũ trụ kỳ điểm, ha ha ha, ta nói hắn đi như thế nào? Hắn hẳn là phát hiện cái vấn đề này, như bọn họ loại này tồn tại, đều là không dám tới gần vũ trụ kỳ điểm, làm không tốt, sẽ bị bắn ra vũ trụ ở ngoài. Cái gì bắn ra vũ trụ ở ngoài? Bọn họ quá lớn, chí cao vô thượng, hầu như chính là vũ trụ một phần, như bát tự tại, cái kia đều là không cách nào rời đi chính mình đại kỳ tích. Vì lẽ đó bọn họ tự tại là buồn cười nhất tự tại, mà Đông Hoàng Thái Nhất cái kia không cần phải nói, làm không tốt hắn tới đây, chất lượng quá lớn, bị vũ trụ kỳ điểm hấp dẫn, trực tiếp phun ra vũ trụ ở ngoài. Thái Nhất đạo thể, tới lui tự nhiên, đó là chỉ cái này vũ trụ. Vũ trụ ở ngoài, trời mới biết cái gì dáng dấp, vì lẽ đó, hắn rụt không dám tới. Trần Thủ Chuyết cười khổ một tiếng, thì ra là như vậy, vũ trụ ở ngoài, không biết a. Thốt ra lời này, Kim Thiền Tử sững sờ, vũ trụ ở ngoài, không biết a. Lập tức, cả người hắn đều giống như choáng váng, ngồi ở chỗ đó, trợn mắt ngoác mồm, cái này một trợn mắt ngoác mồm, chính là mười mấy ngày, thật giống người đều choáng váng. Trần Thủ Chuyết gọi hắn đều không nên. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Còn sao? Bất quá hiện tại chính mình chín thái hợp nhất, lên cấp thiên ngạo, vậy thì thử một chút bảy hệ 49 thần đạo. Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, chuẩn bị tu luyện, kỳ thực hắn cũng không cần chính mình tu luyện. Địa khư thế giới trong, tất cả mọi người tu luyện, chính là hắn tu luyện. Trước đây tu luyện, Trần Thủ Chuyết sức lực không đủ. Hiện tại thiên ngạo đã thành, chín thái hợp nhất, dù là cổ thần không chết, cũng phải chết, dù là hắn lưu lại cái gì cạm bẫy, cũng đến phá. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, cổ thánh thập nhị đạo, thông thiên thập tuyệt, thiên mệnh cửu thánh, ma kha thất chuyển, la đà ngũ biến, siêu thoát ngũ hành, tới trước cổ thánh thập nhị đạo, cổ thánh bá hạ, cổ thánh kim cương, cổ thánh chân ma, cổ thánh đà sơn, cổ thánh đạo khư, cổ thánh tuyệt bích, cổ thánh thương thanh, cổ thánh linh từ, cổ thánh càn khôn. Cổ thánh theo đuổi chính là tự mình lực lượng vô cùng cường đại, tương tự tu sĩ luyện thể, vô hạn tế luyện tự thân, cảm thụ một phen, không có cảm giác gì. Trần Thủ Chuyết trở lại cảm ứng thông thiên thập tuyệt, nhưng không nghĩ, cái này một cảm ứng, nhất thời có chuyện, vốn là thông thiên thập tuyệt, chia ra là thiên tuyệt hỏa, địa tuyệt thủy, vũ tuyệt phong, trụ tuyệt diệt. Trần Thủ Chuyết một cảm ứng, những thứ này thiên tuyệt toàn bộ lập tức biến hóa, biến thành thông thiên thiên tuyệt, thông thiên địa liệt, thông thiên phong hống, thông thiên hàn băng, thông thiên kim quang. Đây chính là Trần Thủ Chuyết thập tuyệt trận. Đến đây thập tuyệt trận dung nhập đến thần đạo trong, hóa thành thông thiên thập tuyệt, đem trận pháp hóa thành tu luyện truyền thừa, diễn biến vô số pháp thuật thần thông, cuối cùng tự sinh đại trận, che trời lấp đất, cổ thần thông thiên, hiện tại biến thành Trần Thủ Chuyết thông thiên. Cái này thông thiên, mơ hồ cùng Trần Thủ Chuyết thiên ngạo đặt ngang hàng. Thập tuyệt trận trải qua này biến hóa, mượn cổ thần chi pháp, điên cuồng trưởng thành, đã siêu thoát trước đây, tự thành một mạch, không kém gì Trần Thủ Chuyết bất kỳ truyền thừa. Kỳ thực thông thiên cũng là thuộc về thập giai đỉnh cao đại đạo một trong, thượng tôn thông thiên đạo, vốn là như vậy, cửu thái thập giai thiên ngạo, thông thiên đạo thập giai thông thiên, vốn là đặt ngang hàng. Chỉ là Trần Thủ Chuyết không biết, có chút mộng, thế nhưng đây là chuyện tốt. Tiếp tục kiểm tra, thiên mệnh cửu thánh, thiên mệnh hạt nhân là bộ tộc, mượn bộ tộc thiên mệnh, cường đại tự mình, nhưng không nghĩ cái này cũng là biến hóa, do cổ thần chín đạo thiên mệnh, hóa thành trần thủ truyết chín đạo thiên mệnh, thái thượng thiên đạo, thái ất thiên mệnh, thiên bạch thiên liên, thái dương thiên uy, thái âm thiên chân, thái thanh thiên bảo, thái vi thiên dụ, thái nhạc thiên trọng, thái nhất thiên nhất, trần thủ truyết, tu luyện cửu thái truyền thừa, đều là tự động thoát ly một phần, dung hợp cổ thần thiên mệnh, chính mình hóa thành một đạo. Cái này cửu thái truyền thừa, vốn là đều là từng cái vũ trụ duy nhất, vô cùng cường đại, đều có chính mình vô số pháp thuật thần thông. Các loại truyền thừa, lại bị trần thủ truyết mạnh mẽ thuận nghịch hợp nhất. Chỉ cần tu luyện bộ phận, cái khác đều là không muốn. Toàn bộ vứt bỏ, trong đó không cam lòng, tức giận bất bình, nhờ vào đó cổ thần thiên mệnh, chúng nó thoát ly mà ra. Tự thành một đạo, thiên đạo tại thượng, thiên mệnh tại thân, thiên liên trí thuần, thiên uy vô địch, thiên chân vạn tượng, thiên bảo huy hoàng, thiên dụ tâm khải, thiên trọng thiên thuế, thiên nhất duy nhất, trần thủ truyết lại có chút choáng váng. Hắn còn muốn kiểm tra ma kha thất chuyển, la đà ngũ biến, siêu thoát ngũ hành, kim thiền tử đột nhiên tỉnh lại. Hắn khẽ cắn răng. Thật giống làm ra cái gì quyết định, hắn kéo trần thủ truyết, nhưng không nói lời nào, chỉ là lấy hồn niệm giao lưu. Thủ truyết, nơi này đúng là vũ trụ kỳ điểm. Đúng đấy, làm sao? Ta muốn mượn vũ trụ kỳ điểm, rời đi cái này vũ trụ. A, cái gì? Rời đi cái này vũ trụ? Nhưng là, ngoại vũ trụ cái gì loại? Không có ai biết, có thể ngươi sẽ chết. Kim thiền tử thở dài một hơi, chậm rãi nói, ngươi biết ta cái này một đời, bị yêu hoàng, ma chủ, trưởng khống, từ sinh ra, đến tu luyện, đến hiện tại, ta tất cả, đều là bọn họ sắp xếp, hiện tại lại gia nhập Phật chủ, ta thành hòa thượng, đại sư, Phật tổ từ bi, ha ha ha, thật giống lại cười, kỳ thực lại khóc. Cái này không phải là ta muốn tự do, cái này không phải là cuộc đời của ta, ta thà chết, cũng không muốn như vậy. Thế nhưng, bọn họ quá mạnh mẽ, bất luận ta làm sao dãy giụa, cũng là khó thoát. Lần trước, ta không nghĩ được vũ trụ khống chế, thà chết bỏ qua 49 thiên kiếp tử. Kết quả, ha ha ha, vì lẽ đó, cơ hội tới, vũ trụ kỳ điểm. Ta muốn rời khỏi cái này vũ trụ, né tránh bọn họ, rất xa, ta muốn trưởng khống ta cuộc đời của chính mình, dù là, đến đây đi chết, trần thủ truyết, giúp ta, nói xong, kim thiền tử gắt gao nhìn trần thủ truyết dùng sức gật gù, không nói một câu, kim thiền tử khom người cúi xuống, không thể nói, miễn cho bị bọn họ phát hiện, thế nhưng, muốn làm, chính mình xảy ra vấn đề rồi. Kim thiền tử thật lên. Hiện tại đến phiên chính mình lên.